kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133: Sơn băng địa liệt. Đi theo Cơ Hồng Điệp đi vào phòng, Lục Thần phát hiện cái kia ngây ngốc nha đầu cũng không có tại trong phòng. Thị nữ của ngươi đâu? Thế nào, Thần đại ca không phải thích hùng tráng man tộc nữ hài sao? Hay là nói, Thần đại ca thích phạm vi rất rộng, như quả hạt thích, chỉ cần ngươi gia nhập Thất Vương tử trận doanh, ta có thể đem nàng gả cho ngươi nha. Đối với xinh đẹp nữ hài, Lục Thần vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Làm sao? Lục Thần cũng biết, hắn hiện tại không phải hưởng lạc thời điểm. Không cần, nói như thế xong sau, Lục Thần dựa vào trực giác, tăng thêm hệ thống nhắc nhở, trong phòng tìm kiếm lên vật phẩm. Cơ Hồng Điệp nơi này xác thực có không ít tốt đồ vật. Chỉ chốc lát, Lục Thần liền dựa vào trực giác tìm kiếm đến mình muốn đồ vật. Duy nhất để Lục Thần cảm giác được bực mình chính là trong quá trình này hắn đụng đến ba thanh chiến phủ. Ta là kiếm thánh a. Bực mình cảm giác tại nghe được 10 tiếng hệ thống nhắc nhở về sau biến mất không còn một mảnh. Lục Thần tìm kiếm được 10 cái đồ vật, toàn bộ đều có thể đổi thành linh khí giá trị. Thần đại ca, thay xong về sau uống chén trà đi, ta nơi này trà thế nhưng là có thể thanh tâm. Không cần quấy rầy, cáo từ. Tam Liên về sau, Lục Thần không do dự, nhanh chóng hướng phía trong nhà quay trở về. Không có biện pháp, tay cầm đông đảo đồ vật, Lục Thần nóng nảy muốn đem những này đồ vật đổi thành linh khí giá trị. Mà tại Lục Thần sau khi đi xa, gian phòng bên trong Cơ Hồng Điệp nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất không gặp. Đáng chết mọi dợ, ta đều như vậy ăn nói khép nép, ngươi lại còn đối ta ôm lấy mạch như vậy cảnh giác. Hỗn đàn, tình huống ở phía sau Lục Thần cũng không rõ ràng, cũng không thèm để ý, nhanh chóng quay lại gia trang Lục Thần. Ngay lập tức liền đem 10 cái đồ vật toàn bộ hiến tế. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ hiến tế siêu phàm vật phẩm Dạ Minh Châu, thu được linh khí giá trị 20 điểm. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ hiến tế siêu phàm vật phẩm Giao Nhân Nước Mắt, thu được linh khí giá trị 25 điểm. Hệ thống nhắc nhở: Liên tiếp tầm 10 đạo hiến tế. Lần nữa mở ra giao diện thuộc tính về sau, Lục Thần phát hiện tự thân linh khí giá trị đã đạt tới 240 điểm, 5 điểm có thể thay đổi một lần kỹ năng. Hiện tại ta có thể thay đổi 48 lần, chỉ cần điểm rèn luyện đầy đủ, vận khí cũng không phải không, ta tuyệt đối có thể lần nữa thu hoạch được một cái hoàng kim cấp kỹ năng. Trong lòng cao hứng, nhưng nhìn xem trong tay điểm rèn luyện, Lục Thần cao hứng sắc mặt thoáng rút đi. 11.000 điểm rèn luyện, đây là ta gần nhất lấy được nhiều nhất một lần, nhưng những sự rèn luyện này giá trị còn chưa đủ ta lên tới cấp 5 a. Chỉ có thể nói đẳng cấp cao, mặc dù điểm rèn luyện thu hoạch được dễ dàng, nhưng thăng cấp cần thiết điểm rèn luyện cũng là cao dọa người. Man huyết chiến sĩ mỗi lần thăng cấp đều là gia tăng 100, mà man thể chiến sĩ mỗi lần thăng cấp đều là gia tăng 1,000, cấp 2 2000, cấp 3 3000, cấp 5 mới có thể thu hoạch được kỹ năng. Lục Thần trải qua tính toán, phát hiện vô luận tăng lên cái kia nghề nghiệp, muốn đến cấp 5 đều phải cần 14.000 điểm kỹ năng. Hắn hiện tại còn kém 3.000, không thể lãng phí điểm rèn luyện, không cách nào tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp, liền tăng lên kỹ năng đẳng cấp đi. Để ta xem một chút, có những cái kia kỹ năng cần mau mau tăng lên. Đối kỹ năng liệt biểu quét mắt một chút, rất nhanh Lục Thần liền phát hiện cần tăng lên đồ vật. Nhảy chàm, nhảy chàm, đây là Lục Thần thích vô cùng sử dụng kỹ năng, vô luận là làm tập kích vẫn là rút lui đều phi thường hữu dụng.